Võng du trọng sinh tinh hà, chương 68, 151, gocchuyenaudio.com. Phải có đầy đủ tình báo thì mới có thể hoạt động được. Mấy tháng này hầu hết thời gian Lâm Toàn dùng vào chế dược cùng sử dụng năng lực để luyện binh. Hiện tại Lâm duy trì khu vực rộng 2.000 mét cùng gấp đôi trọng lực nửa ngày không là vấn đề. Mà hiện tại việc luyện binh này chỉ toàn con nít dù đã trôi qua mấy tháng tắm dược. Nhưng chỉ có thể chịu đựng một lần trọng lực thôi mà thời gian chỉ có thể duy trì vài giờ sau đó phải nghỉ ngơi. Sau này ta gọi tất cả là binh cho nó lẹ dù sao kêu quân giải phóng cũng gần như là quân đội rồi. Thời gian từ sáng tới gần trưa là huấn luyện thể phách nghỉ ngơi vài giờ dùng để ăn uống cùng lấy lại sức. Thì chiều học về các loại kỹ xảo cùng chiêu thức chiến đấu. Gần tối sẽ có một giờ thực chiến. Dã thú trong rừng bị Lâm bắt một ít nhốt lại để dùng thực chiến huấn luyện. Vì đã từng trải qua mất người thân ăn xin đầu đường sói trợ thầm. Chí vì cái ăn mà phải cướp cùng chó hoang, mèo hoang, dù cho từng khuôn mặt đều rất non nớt nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là từng vòng kiên định mạnh lên. Làm chủ số phận chính mình, Lâm không tẩy não, không hứa hẹn, hắn chỉ có thể cho bọn họ mạnh lên và trước khi thu nhận thì bọn họ cũng trải qua sàn lọc rất nhiều. Không phải thiên phú tốt là nhận bởi vì đều là người tuổi trẻ có tiếng nói chung. Bọn họ tập trung lại với nhau chỉ vì muốn có sức mạnh để giải thoát những người cùng số phận giống mình thôi. Lý do rất đơn giản, không cần vì lý tưởng cao xa mà làm phức tạp nội tâm. Một năm trôi qua, hiện giờ 3.000 cô nhi trải qua hơn một năm huấn luyện. Đã bỏ đi tất cả vẻ non nớt thay vào đó là kiên nghị cùng thành thục. Từ còn là những đứa trẻ ốm yếu chỉ còn da bọc xương trải qua một năm. Tắm thuốc cùng ăn đủ loại thịt hải thú có dinh dưỡng cao cùng huấn luyện với cường độ cao mà thay đổi rất nhiều. 3.000 người nhỏ nhất cũng đạt 10 tuổi, lớn nhất đã đạt 15 và trải qua hơn một năm địa ngục thức huấn luyện. Trong bọn họ yếu nhất cũng đạt thượng sĩ hải quân, những người thiên phú tốt thì càng đạt đến đại úy. Dù sao tuổi này cũng là độ tuổi tốt nhất để huấn luyện cùng với thể chất con người ở thế giới này đều rất mạnh. Chỉ cần đủ cố gắng thì có thể mạnh lên, và thêm phương thuốc của Lâm cũng có công hiệu gia tăng tư chất. Dù hiệu quả không quá mạnh nhưng trường kỳ sử dụng cũng có gia tăng nhất định. Mà người tư chất càng thấp thì gia tăng sẽ càng nhiều. Trong hơn một năm này dù cho đại đa số thời gian dùng để luyện binh, nhưng Lâm cũng bớt chút thời gian ra để rèn luyện tự thân cùng với thời gian cố định tắm thuốc cùng luyện thể. Dù trải qua một năm nhưng ba kỹ năng còn lại không có cái nào lên cấp. Haki quan sát đã đạt 99, nhưng đã trôi qua một tháng mà vẫn dậm chân tại chỗ. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này. Trước đây dù cho kỹ năng có khó khăn cũng không hề có bình cảnh gì. Có lẽ liên quan tới tinh thần lực cho nên có bình cảnh cũng nên. Bởi vì Lâm không có thời gian rảnh để chiến đấu, cho nên Haki Busosoku tiến bộ khá chậm hiện giờ chỉ mới đến 92. Dù sao Haki Busosoku muốn nhanh chóng tiến bộ, thì phải chiến đấu thường xuyên chứ đóng cửa tu luyện một mình thì làm sao tiến bộ được. Có thể lên 92. Bởi vì hắn còn phải vào rừng săn bắt chút dã thú để làm thực chiến huấn luyện mới có thể tăng lên tới đó. Nếu không thì chắc chỉ có thể sức mạnh cơ thể gia tăng thì Haki Busosoku mới có khả năng gia tăng theo. Còn luyện thể pháp môn thì hiện giờ độ thuần thục đã vượt qua 1 triệu điểm. Dù cho gấp 3 tốc độ nhưng cũng phải cần thời gian dài. Có lẽ trong một năm này tăng mạnh nhất chỉ có Haosoku. Mỗi ngày ngoại trừ trái cây gia tăng trọng lực bên ngoài, Lâm cứ cách một đoạn thời gian là thi triển Haosoku một lần và ban đầu hắn phải cố gắng làm cho uy lực giảm tới mức thấp nhất. Cho nên rất mau thì thu phát tự nhiên và còn có thể tấn trong phạm vi mà hắn muốn. Và theo mọi người càng lúc càng quen thuộc với Haosoku áp bách mà không bị ngất, thì Lâm mới bắt đầu gia tăng uy lực nhờ đó mà Haosoku của Lâm càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn đã có thể trấn khai lá cây đang rơi ra ngoài. Đây có lẽ do tinh thần lực quá cao nguyên nhân trọng yếu. Nhờ đó mà Lâm tiến bộ rất nhanh dù còn cách tứ hoàng sang tóc đỏ có thể chấn nước thuyền. Nhưng dù sao cũng đã có một chút thực chất sát thương. Do tinh thần lực của Lâm theo kỹ năng lên cấp cũng theo đó mạnh lên. Cho nên sau này có thể sẽ vượt qua sang. Trải qua một năm tình báo mạng lưới của bọn hắn đã trải đều các đảo của Biển Đông. Bởi vì do nhân viên hạn chế cho nên bọn hắn tuyển rất nhiều nhân viên vòng ngoài. Mà đại đa số đều là dân thường có cuộc sống khó khăn. Cách chương.